Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 14, tiền nhân hậu quả. 3. Hai ngày sau, Quách Nhị vài người quả nhiên bắt đầu động thủ. Bọn họ không phải là cái gì kỹ thuật lưu phái liên quan tới trộm mộ, chỉ có Quách Nhị ít nhiều gì biết một ít. Bọn họ cách làm ngận thô bạo, đại khái định một vị trí, đi đào một cái lỗ, sau đó liền trực tiếp bạo phá. Làm như vậy thật ra thì liền chuyên nghiệp thủ pháp mà nói là thập phần nguy hiểm, nhưng là Quách Nhị bọn họ nơi nào biết cái này. Ngày đó đoán chừng là Quách Nhị nhân phẩm tốt, cũng đoán chừng là có chút khác nguyên nhân. Tóm lại cổ mộ kia thật bị bọn họ cho đào cổ ra tới một động. Bọn họ thành công đi vào. Nói là đi vào, nhưng là vừa đi vào, bọn họ lại bị triệt để hù dọa. Bởi vì bọn họ xuất hiện vị trí là một đầu dài trưởng hành lang. Quách Nhị đánh đèn pin, có chút ngẩn ra, hắn nhắc tới một câu. Đây là một cái gì à? Này mộ thất không phải là hai cái tai phòng, một cái chúa huyệt sao? Trách chỉnh một cái hành lang đi ra. Đây chính là bọn họ bị sợ ở nguyên nhân. Bọn họ chưa thấy qua cái gì đại mộ, bao gồm Quách Nhị đi ra ngoài cùng người chạy hai lần. Nhìn thấy cũng bất quá là căn phòng nhiều một chút nhi. Nào có vừa ra tới đứng ở một đầu dài trưởng trong hành lang cách nói à? Nhị ca, này mộ ta xem có chút manh mối. Nếu không chúng ta đi thôi. Người cuối cùng đi xuống Tương Dược Miêu nhi. Vừa vào nơi này, liền bị hù dọa. So với hắn Quách Nhị vài người cẩn thận, chiếu đèn pin một cái, liền phát hiện cái này hành lang thái tà tính nhi. Chủ yếu là điêu đồ vật thái tà tính. Toàn bộ là nhiều chút mặt xanh nanh vàng tiểu vóc dáng lùn. Này cũng không nói, đang lúc cắm còn khắc một bộ tựa như cười mà không phải cười mặt. Nhìn cũng làm người ta sợ hãi trong lòng. Nhắc tới, thật ra thì thi thể bọn họ là không sợ. Liên quan nghề này, bộ xương khô cũng thấy mấy bộ. Cũng chuyện như vậy nhi. Nhưng là nơi này, chỉ là một cái thường thường mộ đạo. Liền để cho trong lòng bọn họ sợ hãi. Đối mặt Tương Dược Miêu nhi ý kiến, Khờ Ngưu không nói lời nào. Hắn ở trong đội ngũ chính là một cái không nói lời nào. Chỉ đi theo đại bộ đội đi. Quách Nhị ói hớp nước miếng. Muốn nói nhiều chút thêm can đảm nhi trương. Cuối cùng nói không ra lời. Trong lòng của hắn so với ai cũng hiểu. Thật ra thì mấy người bọn hắn chính là nông thôn bà thức. Với chân chính trộm mộ hộ chuyên nghiệp so với không. Chỉ có lão Đỗ. Hắn điểm điếu thuốc nói đến. Mấy cái người sống sờ sờ. Chẳng lẽ còn sợ sẽ không động người chết. Trong mộ địa chỉ sợ cái độc khí nhi. Cơ quan cái gì. Chúng ta hạ trước khi tới. Thả một hồi khí. Người xem yên cũng có thể đốt. Nói rõ không có gì. Về phần cơ quan, lâu như vậy, có tác dụng chó gì? Sợ cái gì? Quách Nhị ngắm lão Đỗ liếc mắt, lòng nói, rõ ràng là lão tử dạy ngươi. Ngươi ngược lại tốt, ngược lại, dùng để giáo huấn ta. Nhưng tuy vậy nghĩ, Quách Nhị vẫn là không có phản bác lão Đỗ cái gì. Hắn biết lão Đỗ, trong nhà có cái con trai ngốc. Hắn vì chính mình con trai ngốc dự định. Một lòng muốn kiếm một ít nhi tiền cho con trai ngốc. Đến khi hắn chính mình, sao cũng không bỏ được cái kia một đêm chợt giàu mơ. Lão Đỗ nói là, tới cũng đến, nào có lui xuống đi lý. Trên tường những bùa quỷ này, chúng ta không nhìn tới. Đi thôi, Quách Nhị cũng là một quả quyết người. Trong thời gian ngắn sợ hãi tâm tình điều chỉnh xong sau này. Hắn cắn răng một cái, làm quyết định. Hắn là cái này đoàn đội nhỏ đầu lĩnh, như là đã quyết định, người khác cũng không tiện nói cái gì, chẳng qua là ngay tại mấy người sửa sang lại đồ vật. Cả chuẩn bị lên đường thời điểm, Tương Dược Miêu Nhi kêu một câu, chờ một chút, vẫn là đem cái này phân cho tất cả mọi người mang ta lên tương đối yên tâm. Tương Dược Miêu Nhi, phân cho vài người, là máu chó mực, hắn nhận thức là vật này nhất là trừ tà. Quách Nhị cũng không phản đối. Một người một ít bao máu chó mực cất. Sau đó vài người đánh liền bắt tay điện đi ở này thật dài hành lang. Mộ đạo bên trong an tĩnh. Vài người cũng không nói gì hứng thú. cũng chỉ còn dư lại này tiếng bước chân ở mộ đạo trong vang vọng. Lộ ra rất là kiềm chế. Vài người cũng cố gắng không nhìn tới tường kia nổi lên điêu. Chẳng qua là có lúc khó tránh khỏi khóe mắt liếc qua quét qua. Tâm lý sẽ quấn quýt xuống. Đi đại khái 6, 7 phút, Tương Dược Miêu Nhi dừng lại. Hắn không chịu đi. Hắn nói như vậy, nhị oa nhi, không phải là ta suy nghĩ nhiều. Là điều này mộ đạo thật tà tính nhi. Đi ở chỗ này, hãy cùng có vô số con mắt nhìn chằm chằm như thế. Người biết ta là làm âm dương. Ta đối với cảm giác này đặc biệt nhạy cảm. Nhị oa nhi, ta không đi. Ta không muốn vì chút tiền này mất mạng. Thật ra thì loại cảm giác này Quách Nhị cũng có. Chẳng qua là hắn là đầu lĩnh. Lá gan cũng lớn. Nằm ngang một hơi thở nhi. Hắn cố gắng đi coi thường loại cảm giác này. Có thể Tương Dược Miêu Nhi vừa nói như vậy. Hắn trong bụng do dự. Liếc mắt một cái Khờ Nghiêu. Khờ Nghiêu liền nói một câu. Ta cũng cảm giác có người nhìn chằm chằm. Lão Đỗ, ngươi thì sao? Quách Nhị hỏi một câu. Lão Đỗ không nói lời nào. Cắn một chút răng. Bỗng nhiên liền hướng Tương Dược Miêu Nhi tiến lên. Đổ ập xuống chính là một trận quyền đầu. Ngươi ti em rảo thì côn đúng hay không? Lão tử trăm ngàn cay đắng liên quan một năm. Không tìm vài đồng tiền. Thật vất vả gặp một cái dê béo. Ngươi vẫn ở nơi đó phi phi. Là trong dài dòng. Ngươi chính là cố ý cùng lão tử gây khó dễ. Ngươi xem thường lão tử có một con trai ngốc đúng hay không? Tương Dược Miêu Nhi nguyên bổn chính là một tính khí mềm yếu người. Đối mặt lão Đỗ bỗng nhiên như vậy đổ ập xuống một hồi đánh. Nào dám trả đũa, chỉ đành phải ôm đầu co rút một bên nhi. Trong miệng không quên quỷ khóc sói chu như vậy kêu. Quách Nhị tâm lý một trận nhi phiền não. Cũng không thể nói tại sao. Ngược lại từ vào cái này mộ đạo. Một loại không nói ra tâm tình tiêu cực một mực ảnh hưởng hắn. Hắn giống một câu. Khờ Nghiêu, đem lão Đỗ kéo. Tương Dược Miêu Nhi, người cũng đừng hào. Ở chỗ này hào đến không dọa người sao? Khờ Nghiêu tối nghe chính là lời nói của Quách Nhị. Lập tức phải đi kéo lão Đỗ. Lão Đỗ cũng không biết tại sao. Tính khí tối hôm nay như vậy bạo nổ. Khờ Nghiêu đi kéo hắn. Hắn lại không công nhận. Mấy người dãy giụa đang lúc, tựa vào vách tường, lại trong lúc vô tình phát hiện trong đó một mặt tường động. Quách Nhị đèn pin quăng vừa vặn đánh ở nơi nào. Dĩ nhiên nhìn thấy sự biến hóa này. Hắn hô to một câu. Các ngươi ti em đừng làm rộn. Có con đường, có con đường. Quách Nhị nói có con đường. Một loại đều là đang tìm thấy đồ vật thời điểm. Chợt lại vào lúc này hô đến có con đường. Tất cả mọi người sững sốt. Vài người ngừng động tác lại, chỉ ngây ngốc nhìn Quách Nhị. Quách Nhị cũng không giải thích, vẹt ra vài người, trực tiếp đi sờ kia bức tường. Phát hiện kia bức tường rơi vào đi hai thốn. Đây là một đạo cửa đá. Đến giúp đỡ, Quách Nhị kêu một câu. Ngoài ra ba người cũng không để ý náo. Lập tức luống cuống tay chân đến giúp đỡ. Quách Nhị dù sao không phải là chuyên nghiệp trộm mộ. Chính là một cái nửa giai điệu đến không thể lại nửa giai điệu người. Nhắc tới cơ bản đoán ngoài nghề. Hắn nơi nào minh bạch. Chân chính thứ tốt căn bản không khả năng xuất hiện ở hành lang sau cửa ngầm mặt. Nơi đó nếu như không phải là cơ quan. Như vậy thì là phổ thông chôn theo phòng. Hoặc là lối rẽ. Ngược lại cái gì cũng có thể. Liền là không có khả năng có thứ tốt. Cửa đá nhưng thật ra là nặng nề. Nhưng là bởi vì cánh cửa đá này không lớn. Mấy cái nông thôn hán tử so với người trong thành có sức lực nhiều. Vẫn thật là đẩy hắn ra. Cái này cửa ngầm chỉ có cao cỡ nửa người. Dựa theo quy củ cũ. Quách Nhị dẫn đầu chui vào. Vừa đi vào. Hắn liền ngược lại hít một hơi khí lạnh nhi. Hắn hô đến. Mau vào đến. Chúng ta tuyệt đối phát tài. Hắn kêu này một giọng. Mấy người kia kích động. Rối rít chui vào, nhìn một cái toàn bộ đều sững sốt. Đây là một gian phòng nhỏ nhi, liền 10 cái chừng 5 thước vuông dáng vẻ. Dán tường một hàng bày từng hàng bình nhỏ, đèn pin quăng một chục, liền đem gian phòng này nhìn thấu. Căn phòng không kỳ quái, lẽ ra lon cũng không kỳ quái. Nhưng Quách Nhị tại sao nói phát tài đây? Nguyên nhân cũng là bởi vì trên đất lon, những thứ này lon dáng vẻ có chút kỳ quái, là có trứng gà hình nhi, phía dưới là một chén hình, phía trên cái nắp thượng rậm rạp chằng chịt có rất nhiều lỗ nhỏ, giống như huân hương lò tựa như, nơi tay điện quang chiếu xuống, những thứ này lon cũng phản xạ mê người kim loại sáng bóng. Nhìn kỹ một chút, phía trên còn khắc nhiều chút kỳ kỳ quái quái chữ, vốn là chữ là màu đỏ, không biết có phải hay không là bởi vì niên đại lâu, đã có nhiều chút phai màu. Quách Nhị không hiểu lịch sử, căn bản không biết, trong lịch sử sẽ không xuất hiện qua như vậy kim loại khí hình. Trộm mộ một loại đều hiểu nếu như chuyện ra khác thường, liền nhất định có yêu dị, tuyệt đối sẽ không đi động những thứ kia kỳ quái đồ. Nhưng là Quách Nhị không hiểu lịch sử, lại nhận được vàng, từ kia mê người phản chiếu đến xem. Hắn cho là nơi này sắp xếp một phòng kim lon. Kim lon a, coi như không phải là đồ cổ, cũng không phát tài. Trong phòng an tĩnh, cũng chỉ còn dư mấy cái người tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Bọn họ hoàn toàn không chú ý căn này trong căn phòng nhỏ quỷ dị phù điêu. Càng không có chú ý trên đỉnh đầu bọn họ. Dĩ nhiên còn có một cái quỷ dị phương chính là những thứ kia lon trên đều có một cái lớn một chút. Lồi ra lỗ, những thứ kia lỗ liền với trên tường ống. Những thứ kia ống dường như cũng là kim loại vật, cũng phản xạ mê người sáng bóng. Quách Nhị bọn họ nơi nào biết đó là làm cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.